Thanh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3 của bộ truyện Lạc Lối Trong Men Say đến từ tác giả Phương Linh Hugo. Và quý vị thân mến, phải nói với bộ truyện này anh Sa đặc biệt rất ấn tượng và anh Sa tin chắc là tất cả quý vị và các bạn chúng ta đều có cùng cảm nhận như vậy. Như chúng ta đã biết thì Đại Dương vốn dĩ là một thiếu gia của một gia đình giàu có. Trong một lần đi chơi thì vô tình anh đã bị một cô gái nhận nhầm mình là trai bao. Thế nhưng mà không hiểu lý do vì sao Đại Dương cũng đồng ý qua đêm với cô gái này. Để rồi sau đó thì cả hai người họ lại bị cuốn vào một mối quan hệ bất đắc dĩ, trở thành người yêu giả của nhau. Vào phần cuối của tập truyện trước thì khi mà Đại Dương đưa Hà Giang về ra mắt gia đình thì cũng vào đúng lúc đó có sự xuất hiện của một nhân vật mới, mà nhân vật này khiến cho Hà Giang vô cùng kinh ngạc. Liệu rằng nhân vật này có phải đúng như những gì mà chúng ta dự đoán? Người đó có phải là em trai của Đại Dương hay không? Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Và nếu như đúng thì những tình tiết bất ngờ nào đang chờ đợi chúng ta phía trước thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Và ngoài ra thì hiện tại kênh Chị Dầu đang phát sóng một bộ truyện có tên gọi là Cô Dâu Gắn Nợ, một bộ truyện cũng rất thú vị, hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3, bộ truyện Lạc Lối Trong Men Say, tác giả Phương Linh Hugo qua giọng đọc của anh Sa. Lúc này thì Đại Dương kéo ghế cho tôi ngồi xuống đối diện với ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ. Sau đó thì anh ta cũng ngồi xuống cạnh tôi. Em con đâu ạ? À? À, cô Hà lên gọi rồi, chắc là nó xuống ngay thôi. Bà Mỹ Lệ vừa dứt lời thì ánh mắt của bà hướng về phía phòng khách rồi nói: Thôi, con nhanh vào đi. Hôm nay thì anh trai của con dẫn cả người yêu đến để chơi, chào đón con về nước đấy. Vâng ạ. Giờ đây giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên khiến tôi vô cùng hoang mang. Tôi quay hẳn người lại nhìn cho rõ mặt của người vừa nói thì choang một tiếng, tiếng thủy tinh vỡ phát ra từ chai rượu ngoài đắt tiền trên tay của người đàn ông vừa nói rơi xuống đất. Lúc này cả tôi và anh ta ngây người nhìn nhau cứ như là bị điểm huyệt vậy. Cuộc đời đúng thật là trớ trêu. Người đàn ông tôi yêu hơn 4 năm, người đàn ông vừa cắm cho tôi một cái sừng, người đàn ông tôi vừa chia tay lại chính là em trai của Đại Dương, người yêu hờ của tôi. Tôi không nghĩ sẽ em gặp lại Ngọc Thái, bởi vì khi yêu anh ta tôi đã chia sẻ cho anh ta biết mọi thứ về tôi. Từ gia đình, bạn bè, công việc, nơi ở, đến những sở thích nhỏ nhất, tôi đối với anh ta mọi thứ đều rất rõ ràng. Thế nhưng mà thứ anh ta đáp lại tôi toàn là những điều dối trá. Anh ta nói rằng gia đình của anh ta không hề giàu có, vì vậy mà hàng tháng lãnh lương tôi vẫn phải gửi cho anh ta một ít tiền. Anh ta nói rằng nhà của anh ta ở khu phố cổ Hà Nội khá chật hẹp nên không muốn dẫn tôi về nhà. Vì vậy yêu nhau hơn 4 năm, cũng đã vài lần anh ta về nước, chúng tôi gặp nhau, nhưng mà anh ta chưa bao giờ dẫn tôi về nhà cả. Và anh ta cũng chưa từng kể cho tôi về các thành viên trong gia đình của anh ta. Mặc dù tôi chặn Ngọc Thái trên mọi phương diện, nhưng mà tôi biết chắc chắn là sẽ gặp lại anh ta, bởi vì tôi không có ý định chuyển chỗ ở và chỗ làm. Bởi vì ở đó tôi có những người bạn hiểu ý và người sếp cực kỳ tâm lý, không phải đi đâu cũng có thể gặp được. Chỉ là không ngờ rằng tôi lại sớm gặp anh ta như vậy, rồi lại còn trong tình cảnh vô cùng éo le. Tôi là bạn gái của anh trai anh ta nữa. So sánh về bề ngoài của Ngọc Thái và Đại Dương, tôi không thấy con nét nào giống nhau cả. Ngọc Thái chỉ cao hơn tôi một chút, anh ta cao khoảng tầm 1m70 mấy, còn Đại Dương cao hơn tôi rất nhiều, chắc phải gần 1m9. Về bề ngoài thì Ngọc Thái giống ông Ngọc Hải, còn Đại Dương thì lại thừa hưởng chen chồi của cả ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ. Vì vậy, ngoại hình hay ngũ quan đều đẹp hơn so với Ngọc Thái. Ở Ngọc Thái và Đại Dương chỉ có một nét khá giống nhau, đó là nụ cười. Nhưng bởi vì tôi mới quen Đại Dương chưa bao lâu, cũng ít khi thấy anh cười. Vì vậy khi biết hai người là anh em ruột, tôi chỉ có thể dùng một từ diễn tả, đó là sốc. Nhìn thấy Ngọc Thái làm bể chai rượu xong cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, ông Ngọc Hải nhẹ nhàng lên tiếng. Thôi, không cần phải tiếc đâu. Con lại ngồi đi, để lát nữa cô Hà dọn. Chai rượu lần trước con mang về vẫn còn đây này. Ông Ngọc Hải cầm chai rượu tương tự đưa cho Đại Dương rót vào ly. Con xin lỗi, bởi vì đã sơ ý à? Nói rồi thì Ngọc Thái đi lại ghế trống bên cạnh tôi ngồi xuống, khiến tôi bị kẹp giữa hai người đàn ông. Một người yêu mới và một người yêu cũ. Đại Dương nói với Ngọc Thái. Đây là Giang, bạn gái của anh. Sau đó thì Đại Dương chỉ tay sang Ngọc Thái nói với tôi. Đây là Thái, em trai của anh. Em ấy vừa kết thúc khóa du học tại Anh. Bữa tiệc nhỏ hôm nay tổ chức chào đón em ấy về nước đấy. Giờ phút này thì Ngọc Thái chủ động vươn tay bắt tay với tôi. Anh ta lại còn cố ý bóp tay tôi thật mạnh khiến tôi đau điếng. Chào chị dâu. Mặc dù rất đau nhưng mà tôi cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo đáp lại anh ta. Chào em. Ông Ngọc Hải cầm ly rượu giơ lên rồi nói. Được rồi, hôm nay thì bố mẹ rất vui. Thứ nhất là con trai lớn của bố mẹ dẫn người yêu về nhà ra mắt. Thứ hai là con trai út của bố mẹ tốt nghiệp đại học Cambridge về nước. Nào, bây giờ cả nhà chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng nhé. Tôi cũng nâng ly lên cùng ly với mọi người. Ngọc Thái lại còn quý cùng vào ly của tôi rất mạnh nữa. Uống xong ly rượu mừng, mọi người cầm đũa lên gắp đồ ăn. Trên bàn toàn là món ăn mà tôi rất thích. Nếu như là bình thường thì tôi ăn thử mỗi món một ít để học món rồi về chỗ tài nấu ăn cho Phương Thanh và Quỳnh Chi. Bởi vì tôi có khiếu nấu ăn, vậy nên mỗi lần đi nhà hàng hay đi ăn tiệc, nếu như gặp món ngon tôi chỉ cần nhìn qua, về nhà bắt chước, nấu thậm chí là còn ngon hơn họ. Nhưng mà hôm nay tôi cứ như bị thứ gì đó chặn lại nơi cổ họng, khiến tôi không thể nào nuốt trôi và cũng không hề có vị giác. Bà Mỹ Lệ nhìn thấy tôi không gắp thức ăn thì nói với Đại Dương. Ấy, con xem kìa, con mau gắp thức ăn cho Giang đi. Chứ chắc là con bé ngại, chỉ ăn mỗi một món ấy. Kỳ thực thì tôi không có hứng để ăn, chỉ gắp mỗi món để gần tôi nhất cho có lệ thôi. Đại Dương ghé sát tai tôi rồi hỏi nhỏ. Em thích ăn món gì, để anh gắp cho. Tôi chưa kịp nói thì Ngọc Thái đã gắp vào chén của tôi. Đây những món bình thường tôi thích ăn. Em nghĩ là con gái thường thích những món này. Chị dâu ăn đi ạ. Cô Hà nấu ăn ngon lắm đấy. Mặc dù Ngọc Thái nói lễ phép với tôi như vậy, nhưng mà dưới chân thì anh ta đang kẹp chặt lấy một chân của tôi. Tuy rằng chỉ là đóng giả, nhưng mà tôi cảm giác rất có lỗi với Đại Dương. Tôi chỉ sợ nếu như ai đó nhìn thấy cảnh này không biết sẽ nghĩ tôi là loài người gì đây. Cảm ơn em nhé. Ngoài miệng tôi nói như vậy, thế nhưng mà trong thâm tâm tôi muốn băm xé Ngọc Thái ra thành trăm mảnh. Nếu như có thể tôi muốn đá vào cái chân của anh ta một cái thật mạnh. Đã thế, khi nhận lời cảm ơn của tôi, Ngọc Thái lại còn cố tình dùng bàn chân trần của anh ta vuốt ve chân tôi nữa. cũng không có gì. Chị dâu thích ăn là được. Mọi người vừa ăn vừa kể rất nhiều câu chuyện vui về Đại Dương và Ngọc Thái lúc còn nhỏ. Tiếng cười vang dồn cả căn phòng. Còn tôi thì phải chịu đựng hành động không đứng đắn của Ngọc Thái suốt bữa ăn. Về Đại Dương, thỉnh thoảng tôi cũng mỉm cười để không bị mọi người phát hiện có sự bất thường giữa tôi và Ngọc Thái. À, con no rồi. Bố mẹ và anh chị cứ ăn đi ạ. Ngọc Thái bất ngờ đứng dậy rồi nói như thế. Bà Mỹ Lệ lo lắng nhìn Ngọc Thái. Sao ăn ít vậy? Nãy giờ mày chỉ thấy con uống rượu thôi. Ăn thêm chút nữa đi đã. Không thể lát nữa lại đói đấy. Dạ thôi à, con no rồi. Con xin phép à. Ngọc Thái đi ra khỏi phòng ăn. Tôi có cảm giác như vừa chút được gánh nặng. Tôi thầm cảm ơn anh ta, bởi vì đã biết điều tha cho tôi. Cho ăn thoải mái đi nhá. Có lẽ là em nó ăn món Tây quen rồi. Bây giờ cũng không quen ăn món Việt đấy. Đừng bắt chước nó nhé. Dạ vâng ạ. Không có mặt Ngọc Thái tôi thoải mái hơn hẳn. Vì thế mà tôi cũng có cảm giác ngon miệng. Bà Mỹ Lệ hỏi tôi. Ngày mai là chủ nhật đấy. Cháu có đi làm không? Dạ không ạ. Thế thì bác ghé chung cư của cháu dù cháu đi mua sắm, đi spa nhé. Chỗ bác qua chỗ cháu cũng gần. Bác đi bộ qua cũng được. Tôi nhìn qua Đại Dương rồi khẽ đá vào chân của anh ta, ý muốn anh ta giúp tôi nói lời từ chối. Bởi vì dù sao chúng tôi cũng chỉ là đang đóng kịch thôi, không cần tạo dựng mối quan hệ khăng khít quá. Thế nhưng mà anh ta bình thản đáp: Em đừng lo lắng, mà anh nhiều tiền lắm, đi với mẹ thì mẹ bao em hết. Tôi đá mạnh vào chân của Đại Dương một cái. Anh này. Nói rồi tôi quay qua nói với bà Mỹ Lệ. Dạ vâng, lâu rồi cháu chưa đi spa, cháu cũng muốn chăm sóc da mặt một chút à. Mẹ, con cũng muốn đi spa. Con đưa mẹ và Giang đi càng tốt. Thời đại này nam giới đi chăm sóc da cũng nhiều, không riêng gì nữ giới chăm sóc da đâu. Nghe bà Mỹ Lệ và Đại Dương nói chuyện, tôi lấy tay che miệng cười. Có lẽ do tính chất nghề nghiệp nên Đại Dương mới cần chăm sóc về bề ngoài của mình như vậy. Sao vậy? Em cười anh à? Không có. Tiếng chuông điện thoại vang lên, kết thúc cuộc nói chuyện vui vẻ giữa chúng tôi. Lúc này tôi nghe máy. Cháu xin phép ra ngoài nghe điện thoại à? Nói rồi thì tôi đi ra phía phòng khách để nghe điện thoại. Alo? Em vẫn dùng số điện thoại cũ. Vậy mà anh cứ tưởng là em đổi số rồi chứ. Giọng nói của Ngọc Thái vang lên ở đầu dây bên kia khiến tôi thiếu chút nữa làm rơi cả điện thoại. Tôi sợ mọi người nghe thấy nên vừa đi ra ngoài, vừa nói nhỏ vào điện thoại. Anh gọi cho tôi làm gì vậy? Sao mà em lại xưng tôi với anh thế? Sao em có thể nói lời vô tình với anh như vậy? Tôi ngồi xuống ghế đá phía trước biệt thự, nghiêm túc nói vào điện thoại. Tôi và anh hiện tại không còn quan hệ gì cả. Và anh cũng đừng gọi cho tôi nữa. Tốt nhất, chúng ta cứ xem nhau như không quen biết đi. Dứt lời tôi liền tắt máy. Ơ? Sao lại ngang nhiên tắt máy của anh thế? Thề Ngọc Thái bất thành lình xuất hiện trước mặt. Tôi sợ hai đứng dậy chạy vào trong nhà. Thế nhưng mà chỉ cần một cái duỗi tay nhẹ của anh ta đã bắt tôi ngược trở lại. Anh ta ôm tôi cùng ngồi xuống ghế đá rồi nói. Em sao vậy? Anh nhớ em chết đi được ấy. Để anh ôm em một lúc đi đã. Mà chúng ta bao nhiêu lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ? Lúc này tôi ngồi trên đùi của Ngọc Thái. Eo bị anh ta ôm chặt khiến tôi sợ quá cuống lên. Anh bỏ buông tôi ra đi. Cả mọi người nhìn thấy bây giờ đấy. Tại nhìn thấy thì sao? Vừa lúc cho mọi người biết chúng ta yêu nhau cũng hơn 4 năm rồi. Anh điên à? Chúng ta đã chia tay rồi. Em nói chia tay, nhưng mà anh đâu đã đồng ý đâu. Lời nói ngang ngược của Ngọc Thái khiến tôi lại càng sợ hãi. Tôi vạch ra giới hạn với anh ta. Anh nên nhớ, bây giờ tôi là người yêu của anh trai anh đấy. Ngọc Thái nghe nhắc đến anh trai của mình thì nghiêm túc hỏi tôi. Em bắt đầu mối quan hệ yêu đương với anh ấy từ bao giờ vậy? Tôi cũng không ngại nói cho Ngọc Thái biết sự thật. Từ khi tôi biết bộ mặt thật của anh đấy. Nghe tôi nói thì Ngọc Thái gục đầu vào vai của tôi. Anh ta cứ ngồi lặng im ôm chặt lấy eo tôi như vậy mà không nói gì cả. Mùi hương và hơi thở từng rất quen thuộc của Ngọc Thái phả vào mặt của tôi, khiến tôi nhớ lại những năm tháng ngọt ngào mà tôi và anh đã từng trải qua. Nhưng mà hiện tại tất cả những điều tốt đẹp đó chỉ còn là ký ức, thay vào đó là cảm giác vừa khó chịu lại vừa sợ hãi. Hai hàng nước mắt của tôi lặng lẽ rơi. Và đó là dấu chấm hết cho mọi thứ liên quan đến mối tình hơn 4 năm qua giữa tôi và Ngọc Thái. Cảm nhận được bờ vai của tôi ướt lạnh, có lẽ là nước mắt của Ngọc Thái chảy xuống. Một hồi lâu sau đó, anh ta lại cất giọng nghẹn ngào. Em biết anh yêu em nhiều thế nào mà. Em có thể bỏ qua tất cả lỗi lầm của anh để chúng ta quay lại như trước, được không? Những lời Ngọc Thái vừa nói, nếu như là trước đây tôi sẽ tin. Nhưng khi đã biết anh ta giấu giếm tôi quá nhiều thứ, tôi nhận ra là mình đã ngu ngốc bị anh ta lừa dối hơn 4 năm trời. Anh có nhớ cái ngày chúng ta bắt đầu yêu nhau? Chúng ta đã đưa ra quy ước gì không? Thấy Ngọc Thái không đáp lại, tôi tiếp tục nói. Lúc đó, chúng ta cùng thống nhất trong tình yêu, chỉ có một và duy nhất. Anh cũng đã nói trong trái tim anh, luôn chỉ có tôi. Và duy nhất một mình tôi. Và tôi cũng như vậy. Tôi đã ngu muội, đặt hết tình cảm và niềm tin của tôi ở anh. Để rồi cuối cùng tôi nhận lại được gì vậy? Anh xin lỗi. Lời xin lỗi của anh có ích gì khi mà anh để lại trong tim tôi một vết sẹo lớn, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể rỉ máu. Anh hứa, từ nay thì anh sẽ không bao giờ khiến em phải buồn nữa. Người ta nói một lần bất tín, vạn lần bất tin. Tôi đã không còn tin vào anh nữa. Người mà tôi tin yêu hiện tại là anh trai của anh. Và tôi mong rằng sẽ nhận được lời chúc phúc từ chính miệng của anh. Bị tôi cử tuyệt, Ngọc Thái trong phút chốc trở thành con người khác. Anh ta xô tôi ngã xuống ghế đá, nằm đè lên người tôi. Không những vậy, hai cánh tay của tôi còn bị anh ta giữ chặt trên đỉnh đầu. Anh ta gằn giọng, nhả ra từng tiếng. Anh tuyên bố cho em biết, trong mối quan hệ giữa em và anh mới là người quyết định. Em nói chia tay, nhưng anh không đồng ý, có nghĩa là chúng ta vẫn là của nhau. Bây giờ thì anh cho em thời gian một tuần, chấm dứt mối quan hệ giữa em và anh trai của anh. Nếu không, đừng trách anh vô tình đấy. Dứt lời thì anh ta áp xuống môi tôi rồi cắn mút rất thô bạo. Tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của Ngọc Thái. Anh buông tôi ra đi. Anh có biết là anh đang làm gì không vậy? Thế nhưng mà Ngọc Thái không hề dừng lại, mà lại khống chế hai tay của tôi bằng một tay. Còn tay kia thì anh ta di chuyển, luồn vào trong váy của tôi càn quấy. Giọng điệu của anh ta phát ra đầy châm biếm. Nhưng mà anh thay đổi quan điểm của mình rồi. Anh không muốn để dành lần đầu của em cho đêm tân hôn nữa. Anh muốn ngay bây giờ. Anh điên rồi. Anh dừng lại đi. Tôi càng cố gắng vùng vẫy, anh ta lại càng ra sức tìm đến môi tôi. Sau đó hành hạ giày vò tôi. Bàn tay của anh ta cũng chạm vào cạp quần lót của tôi để kéo xuống. Giọng nói của Ngọc Thái phát ra thiếu kiểm soát. Bởi vì em quá xinh đẹp. Bởi vì anh yêu em thế nên anh mới phát điên đấy. Em có hiểu không vậy? Tôi vùng vẫy trong vô vọng. Tôi xin anh đấy. Anh dừng lại đi. Anh đừng làm như vậy nữa. Em nói đi. Em nói là anh phải làm thế nào đấy? Không nhé, anh phải trơ mắt ra để nhìn em kết hôn với anh trai của anh sao? Giây phút Ngọc Thái kéo chiếc quần con của tôi xuống thì cũng là lúc Đại Dương đứng trước cửa phòng khách gọi lớn. Giang ơi, em có đó không vậy? Nghe Đại Dương gọi tôi, Ngọc Thái vẫn không chịu rời khỏi người tôi. Anh ta cắn vào môi tôi một cái rất mạnh rồi cảnh cáo. Nếu như một tuần sau, em còn chưa giải quyết xong chuyện tình cảm với anh trai của anh, thì anh cũng không ngại để anh ấy nhìn thấy anh cưới trên người của em đâu đấy. Dứt lời thì Ngọc Thái thản nhiên đứng dậy đi về phía Đại Dương, còn tôi bị anh ta cắn đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Tôi cố gắng nén cơn đau và sự nhục nhã, chỉnh lại trang phục. Tôi nghĩ là mình xong rồi. Bị Đại Dương bắt gặm thân mật cùng với em trai của mình, không biết là anh sẽ phản ứng thế nào. Tôi chuẩn bị tinh thần đối mặt với Đại Dương, thì lại nghe anh hỏi Ngọc Thái. Em có thấy Giang đâu không? À, chị dâu mới ra ngoài nghe điện thoại một lát mà anh đã đi tìm rồi sao? Anh sợ là ai bắt cóc chị dâu à? Anh sợ Giang có chuyện gì buồn thôi. Tôi nghe Đại Dương và Ngọc Thái vẫn đứng trước cửa chính của biệt thự nói chuyện mà không xảy ra xô xát, nên tôi nghĩ là Đại Dương chưa nhìn thấy Ngọc Thái vừa nãy đã làm gì với tôi. Thế là tôi ngồi dậy ngay ngắn, lấy điện thoại ra bấm gọi về cho mẹ. Vừa bắt máy, giọng của mẹ tôi đã vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, con gái yêu của mẹ đấy à? Mẹ. Tôi như bị ai đó bóp chặt lấy ít hầu không nói nên lời. Sao vậy con? Đừng nói với mẹ là con nhớ bố mẹ quá rồi khóc đấy nhá. Mẹ tôi vừa dứt lời tôi liền bật khóc thành tiếng. Tôi nói trong tiếng nấc. Con nhớ bố mẹ và em. Vì vậy bố mẹ có thể nào thay đổi ngày nhận xe sớm hơn để con được về gặp bố mẹ không? Ơ kìa, cái con bé này. Nhớ bố mẹ thì xin nghỉ vài hôm rồi về thôi. Việc gì phải đợi đến ngày giao xe mới về được vậy? Ngày giao xe bố mẹ coi thầy rồi, không đổi được. Tôi định là nếu như giao xe sớm, tôi sẽ chấm dứt với Đại Dương theo ý của Ngọc Thái mà không bị bố mẹ tôi phát hiện. Tôi sợ nếu như tôi chấm dứt với Đại Dương trước khi giao xe thì kiểu gì bố mẹ tôi cũng nghi. Tôi yêu đương lằng nhằng rồi bắt tôi nghỉ việc ở Hà Nội để quay trở về Hải Phòng làm việc. Vậy nên tôi không còn cách nào khác là năn nỉ bố mẹ chọn ngày giao xe sớm hơn. Không ngờ rằng bố mẹ tôi lại mê tín như vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải tiếp tục cùng Đại Dương hợp tác đóng giả người yêu gần một tháng nữa. Và Ngọc Thái chắc chắn sẽ không để tôi yên. Nếu như anh ta biết tôi và Đại Dương chỉ là mối quan hệ yêu đương giả, thì sẽ còn gay go nữa. Bởi vì bố mẹ của Đại Dương và bố mẹ tôi cũng rất tin tưởng vào mối quan hệ của chúng tôi. Tôi biện lý do nói với mẹ. Con sợ là xin nghỉ thì sếp không đồng ý. Bởi vì thời điểm này showroom chỗ con rất đông khách mà. Nếu như khó xin nghỉ như vậy thì con phải xin nghỉ từ bây giờ, để đến lúc giao xe còn được về chứ. Con nhớ là phải về ít nhất một tuần đấy. Dạ vâng ạ. Tôi nhớ bố mẹ và em quá thì bật camera lên, gọi Messenger hay làm Zalo gì đó. Dạ vâng. Lát nữa con về nhà con gọi lại. Bây giờ con đang ở ngoài à. Tôi tắt điện thoại thì nhìn thấy Đại Dương đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào. Tôi quay qua anh ta cố gắng nói một cách bình thường nhất. Xin lỗi. Em nói chuyện điện thoại hơi lâu à. Lúc này thì Đại Dương ôm mặt của tôi quay lại đối diện với anh ta. Anh ta cẩn thận vuốt lại mái tóc của tôi cho ngay ngắn rồi quan tâm hỏi. Sao thế? Em khóc à? Tôi cụp mắt xuống rồi nói. Không có. Đại Dương dùng hai ngón tay lau về nước mắt còn đọng lại trên hai má của tôi. Nếu như em không ngại, có thể xem anh là người yêu thực sự của em. Chia sẻ cho anh biết em đang gặp chuyện gì. Nếu như giúp được thì anh sẽ giúp. Chuyện mà tôi đang gặp phải bất kỳ ai cũng không thể giúp. Chỉ có tôi mới có thể tự giúp mình thôi. Vì vậy tôi lắc đầu rồi đáp. Không có gì. Mẹ em gọi điện thoại, em nhớ mẹ quá nên khóc thôi. Có lẽ là Đại Dương nhìn xa đường tôi đang nói dối. Vì vậy anh ôm tôi rồi vỗ về vào lưng của tôi. Nếu như em không ngại thì bờ vai này luôn sẵn sàng cho em tựa vào bất cứ khi nào em muốn. Tôi đẩy Đại Dương ra rồi gượng cười đáp. Đáng lẽ anh nên đi làm diễn viên hơn làm trai bao ấy. Ngoài hình mồm mép của anh tôi nghe đàn trình đồ đóng được vai chính đấy. Anh chỉ mong được là nam chính của riêng em thôi. Nghe Đại Dương nói đùa, tôi quên hết mọi chuyện vừa xảy ra, bật cười thành tiếng. Đại Dương nắm lấy tay của tôi đứng dậy. Mình vào nhà thôi. Tôi và Đại Dương vào trong nhà ngồi chơi nói chuyện với ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ một lúc thì tôi xin phép ra về. Có thể nói, lần đầu tiên ra mắt gia đình Đại Dương, tôi đã chiếm trọn tình cảm của ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ. Lúc tôi ra về, bà Mỹ Lệ cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ngày hôm sau, bà qua rủ tôi đi spa và mua sắm. Đại Dương cũng không lấy xe chở tôi về, mà anh ta đi bộ để đưa tôi về. Tôi và Đại Dương sánh vai bên nhau. Nhìn bề ngoài chúng tôi rất đẹp đôi. Tôi mang giày cao gót nên không thấp quá so với anh ta. Chiếc váy trắng tôi mặc cũng rất phù hợp với áo thun trắng của anh ta. Vì vậy nhìn tôi và Đại Dương cứ như một cặp tình nhân thực thụ. Tuy nhiên, tôi không dám đi quá gần Đại Dương. Anh ta chìa tay ra trước mặt của tôi rồi nói. Anh nắm tay em được chứ? Tôi khéo léo từ chối. Anh nắm tay em, người khác nhìn thấy em sẽ mất đi một cơ hội để tìm bạn trai thì sao? Bởi vì họ nghĩ em đã có người yêu rồi đấy. Anh cũng nghĩ là anh sẽ thiệt thòi như em vừa nói. Nhưng mà nhớ bố mẹ của anh lên tầng nhìn xuống thấy chúng ta yêu nhau mà không thể hiện tình cảm gì thì lại nghi ngờ. Chẳng cần đợi tôi đồng ý, Đại Dương đan tay của anh vào tay tôi rồi chúng tôi cùng sóng bước về tòa nhà mà tôi ở. Ban đầu thì tôi hơi ngượng vì hành động thân thiết của anh ta, vậy nên bước đi khá chệch choạng. Nhưng mà sau một lúc thì tôi cũng quen. Tôi ngước nhìn Đại Dương cười nói. Có khi nào chúng ta đang đi thế này thì lại có người từng là khách hàng nhận ra anh, rồi họ nghi anh đang phục vụ em không? Tôi vừa dứt lời thì liền có một nhóm phụ nữ trung niên tập thể dục buổi tối đi ngang qua. Một người lên tiếng. Dương! Đại Dương gật đầu. Dạ vâng, em chào các chị. Các chị đi tập thể dục sao? Ôi, Dương có bạn gái xinh quá. Cảm ơn chị đã khen ạ. Tôi cười gật đầu chào các chị. Họ vừa đi qua tôi liền hỏi Đại Dương. Chị đó là khách của anh à? Ừ, rất nhiều người sống ở đây là khách của anh ấy. Chị ấy là một trong số đó. Nhà chị ấy kia kìa. Đại Dương vừa hồn nhiên nói vừa chỉ tay vào ngôi nhà gần đó. Thế anh lại còn tìm hiểu chỗ ở của khách hàng nữa sao? À không, cái đó là tình cờ anh biết thôi. Tôi thấy tính cách thật thà của Đại Dương. Mặc dù làm cái nghề không trong sạch, nhưng mà anh ta không hề che đậy mà thẳng thắn thừa nhận. Thậm chí thừa nhận mối quan hệ của mình với khách hàng của anh ta một cách rất thoải mái. Về đến tòa nhà của tôi thì tôi rút tay khỏi tay của Đại Dương. Thế nhưng mà anh ta vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Để anh đưa em lên nhà nhé. Tôi từ chối ngay. Không cần đâu. Em đi lên thang máy là đến nhà rồi. Lúc tôi đi với Đại Dương, Phương Thành và Quỳnh Chi vẫn chưa đi làm về. Tôi có nhắn tin cho hai đứa nói làm đi sinh nhật của đồng nghiệp. Nếu như hai đứa bắt gặp tôi đi với Đại Dương lần nữa, thì không biết là chúng nó nghĩ thế nào. Vì vậy tôi không muốn để Đại Dương đưa tôi lên nhà. Nhưng mà anh phải nhìn thấy em vào nhà rồi thì mới yên tâm. Trước sự quyết tâm của Đại Dương, tôi đành chịu thua. Đại Dương đưa tôi lên đến căn hộ của tôi ở, anh ta cũng về ngay. Em vào đi. Vâng, anh về nhé. Lúc tôi mở cửa đi vào căn hộ thì lại nghe giọng của Phương Thanh và Quỳnh Chi chào Đại Dương vang lên từ sau lưng. Chào anh Dương. Tôi thì giống như làm chuyện xấu bị hai đứa bạn của tôi bắt gặp. Tôi đành làm liều đóng cửa lại thì nghe Quỳnh Chi nói với Đại Dương. Ấy, anh Dương, vào nhà chơi đã à? Tôi lườm nguyết Quỳnh Chi và Phương Thanh tưởng chừng muốn nổ cả con mắt. Cũng may Đại Dương nói lời từ chối. Hôm nay thì Sang cũng mệt rồi. Hẹn ngày mai anh lại đến nhé. Lời nói của Đại Dương khiến tôi phải thú nhận toàn bộ sự thật với hai đứa bạn thân của tôi sau khi Đại Dương ra về. Hôm trước thì bố mẹ tao lên coi xe thì gặp anh ta ở showroom Đại Dương. Vì một sự cố bất ngờ thế nên tao nhờ anh ta đóng giả người yêu làm nhân viên bán hàng của showroom để qua mặt bố mẹ tao thôi. Và đó cũng là lý do hôm trước tao đi với anh ta. Hôm nay thì đến phiên tao đóng giả người yêu của anh ta để ra mắt bố mẹ của anh ta. Quỳnh Chi nghe tôi giải thích thì lập tức phản ứng mạnh mẽ. Cái gì? Đóng giả thì có cần nắm tay tình cảm như vậy không? Và lại tao thấy ánh mắt của anh ta nhìn mày không phải là bình thường đâu nhá. Phương Thanh hỏi tôi. Mà nhà của anh ta gần đây à? Ừ, là biệt thự bên hồ ấy. Ôi, còn nhà đại gia đi nhá. Quỳnh chưa có vẻ không được thiện cảm với Đại Dương nên nói. Nhưng mà này, mày biết rõ nghề nghiệp của anh ta rồi thì phải cẩn thận chứ. Tao biết rồi. Thì tao cũng định giao xe cho bố mẹ của tao xong thì chấm dứt với anh ta. Chỉ có điều là mọi chuyện không hề thuận lợi như dự tính của tao. Tại sao lại không thuận lợi? Chỗ mày có vắt óc thì cũng không nghĩ ra được tình huống cẩu huyết mà tao vừa gặp đâu. Lúc này thì Phương Thanh và Quỳnh Chi đều vô cùng tò mò. Tình huống gì vậy? Hôm nay tao đến nhà ông Dương dự bữa tiệc gia đình của anh ta, chào đón em trai của anh ta đi du học về. Thế mà chúng mày có biết là em trai của Dương là ai không? Là ai? Là ai vậy? Chính là Thái đấy. Cái gì? Cả Phương Thanh và Quỳnh Chi đều không thể tin vào điều mà tôi vừa nói, đồng thời hét lên. Ừ, thế rồi sự việc diễn ra thế nào? Thì cả tao và Thái đều bất ngờ. Nhưng mà anh ta ngang ngược nói trong mối quan hệ của anh ta và tao, anh ta mới là người quyết định. Anh ta còn bắt tao phải kết thúc với ông Dương trong vòng một tuần đấy. Ừ, thế rồi mày tính sao? Tao cũng chưa biết tính thế nào cả. Nhưng mà tao còn phải đợi ông Dương đóng giả người yêu tao, ngày giao xe cho bố mẹ tao nữa. Còn đến gần một tháng nữa mới đến ngày giao xe. Lúc đó thì mới tính tới cái tên Thái kia. Ôi mẹ ơi, nghe cứ như trong phim ấy. Thế bọn tao cầu mong cho mọi việc suôn sẻ đến với mày nhé. Tôi không muốn Phương Thanh và Quỳnh Chi quá lo lắng, nên tôi không kể lại sự việc Ngọc Thái đã làm với tôi tại nhà của anh ta. Chiều hôm sau là chủ nhật. Như thường lệ thì tôi sẽ cùng Phương Thanh và Quỳnh Chi đi mua đồ ăn tích trữ trong một tuần. Sau đó cùng chỗ tài nấu nướng rồi gọi bạn trai của hai đứa chúng nó đến ăn cùng. Còn hôm nay tôi có hẹn với mẹ của Đại Dương nên tôi không đi với hai đứa chúng nó được. Phương Thanh và Quỳnh Chi vừa đi được một lúc thì tôi nghe có tiếng gõ cửa. Và người gọi cửa là Đại Dương. Nhìn thấy anh ta tôi có một chút ngạc nhiên. Ơ? Anh cũng đi cùng với tôi và bác thật sao? Anh chưa từng nói dối em điều gì cả. Thế anh xuống dưới trước đi. Em thay đồ rồi xuống ngay. Tôi đóng cửa vào rồi thay đồ. Tôi cứ nghĩ Đại Dương xuống dưới đợi tôi. Không ngờ rằng anh ta vẫn đứng ngoài cửa đợi, khiến tôi có một chút áy náy. Đại Dương bỗng nhiên nắm lấy tay của tôi, cứ như thể chúng tôi là người yêu thật sự của nhau. Sợ rằng bà Mỹ Lệ đợi lâu, tôi cũng để mặc anh ta. Bà Mỹ Lệ nhìn thấy chúng tôi thân mật thì cũng vui lắm. Đại Dương chở chúng tôi đến khu chuyên bán đồ hiệu cao cấp. Tôi từng nghe tới các nghệ sĩ mặc đồ hiệu có giá rất cao, nhưng mà chưa từng nghĩ lại được nhìn thấy tận mắt những món đồ đó. Bởi vì tôi không có tiền nên chỉ xem và tư vấn cho bà Mỹ Lệ. Thế nhưng mà bà Mỹ Lệ toàn lừa những kiểu dáng trẻ trung. Thậm chí là nhiều mẫu bà chỉ hỏi ý kiến của Đại Dương mà không hỏi qua ý kiến của tôi, khiến tôi khá chảnh lòng. Quả đúng như lời Đại Dương nói, lúc tính tiền bà Mỹ Lệ còn giằng trả với Đại Dương. Ơ kìa, con phải tạo cơ hội cho mẹ để cho mẹ có được ấn tượng tốt với con dâu tương lai của mẹ chứ. Tuân lệnh mẹ đại gia của con. Nhìn cách nói chuyện hài hước của bà Mỹ Lệ và Đại Dương, tôi cũng hạnh phúc lấy. Tôi nghĩ do bà thương con trai, kiếm được đồng tiền cũng không dễ dàng, nên bà giằng trả. Đại Dương đóng vai người khuân vác. Sau một hồi đi dạo thì Đại Dương xách nặng hai tay những túi đồ. Anh để đồ vào xe sau đó lại đưa chúng tôi đến spa. Bà Mỹ Lệ là khách VIP của spa lớn nhất Hà Nội, nên tôi cũng được các nhân viên chăm sóc tròn gói toàn thân giống như bà. Tôi cứ nghĩ Đại Dương cũng đến đây chăm sóc da nhưng mà không phải. Anh ta chỉ là người hộ tống tôi và bà Mỹ Lệ. Sau khi chăm sóc da, chúng tôi lại được Đại Dương chở đi ăn. Điểm trừ của Đại Dương là làm nghề trai bao. Còn lại mọi mặt với anh ta, tôi đều chấm điểm tuyệt đối. Từ ngoại hình cho đến tính cách, anh ta đi cùng tôi và bà Mỹ Lệ. Hết đi mua sắm rồi đến đi làm đẹp, phải đợi chúng tôi hàng tiếng đồng hồ. Thế mà tinh thần của anh ta vẫn vui vẻ. Lúc chúng tôi đi ăn, anh ta lại còn tinh tế săn sóc cho cả tôi và bà Mỹ Lệ, để không ai có cảm giác là mình bị thiệt. Trên đường về, bà Mỹ Lệ vui vẻ cười nói. Hôm nay đi với cháu bác vui quá. Chủ nhật tuần sau bác cháu mình lại cùng nhau đi nữa nhé. Dạ vâng, để cháu xem lại lịch có phải đi làm không rồi cháu xem báo với bác sau à. Thật ra thì tôi không muốn quá gần gũi với bà Mỹ Lệ. Tôi sợ lúc tôi và Đại Dương lấy cớ chia tay để kết thúc thỏa thuận đóng xả người yêu thì sẽ khiến cho bà phải buồn. Bà Mỹ Lệ xem tôi như con gái của bà nên dặn dò. Là phụ nữ, có bận đến mấy cũng phải ưu tiên chăm sóc sắc đẹp của bản thân. Bởi vì mình có đẹp thì đàn ông mới yêu được. Dạ vâng ạ. Có lẽ là bà Mỹ Lệ thường xuyên đi spa chăm sóc da. Vậy nên mặc dù ngoài 50 tuổi, thế nhưng mà làn da và dáng vóc của bà rất đẹp. Tôi và Phương Thanh và Quỳnh Chi cũng đi spa chăm sóc da. Thế nhưng mà chỉ đi mỗi tháng một lần thôi. Lúc Đại Dương chạy xe về đến Vinhome Green Bay, bà Mỹ Lệ nói với anh ta. Cứ chở mẹ về trước nhà rồi con hãy đưa sang về nhé. Đại Dương cũng nghe lời bà Mỹ Lệ chở bà về trước. Cả buổi chiều đi mua sắm, đi spa, đi ăn với Đại Dương, tôi không có vấn đề gì cả. Hiện tại tôi rất lo lắng sẽ chạm mặt Ngọc Thái. Và rồi điều gì đến thì cũng phải đến. Dường như Ngọc Thái biết hôm nay tôi đi cùng bà Mỹ Lệ và Đại Dương. Nên khi xe của Đại Dương dừng lại trước cửa nhà, thì lúc này bà Mỹ Lệ xuống xe đã nhìn thấy Ngọc Thái đứng ở đó. Tôi thì cũng không thể nào ngồi lì trên xe để tránh mặt Ngọc Thái. Vì vậy lúc bà Mỹ Lệ xuống xe, tôi cũng theo bà đi xuống. Bà Mỹ Lệ nhìn thấy Ngọc Thái thì quan tâm hỏi. Ơ, sao con đứng ở đây một mình vậy? Con đứng ở đây đợi mẹ và anh về. Nói rồi thì Ngọc Thái quay sang nhìn tôi chào hỏi. Chào chị dâu. Tôi không dám nhìn vào mặt của Ngọc Thái để xem biểu hiện của anh ta lúc này thế nào, mà chỉ gật đầu đáp lại. Chào em. Bà Mỹ Lệ nói với Đại Dương. Con mở cốp xe lấy túi xách đưa cho mẹ nhé. Đại Dương cũng mở cốp xe ra, lấy một chiếc túi xách là hàng hiệu rồi đưa cho bà Mỹ Lệ. Sau đó bà đưa cho Ngọc Thái rồi nói: mang vào nhà cho mẹ nhé. Bà Mỹ Lệ chỉ vào cốp xe rồi nói với tôi: còn lại chỗ đồ kia bác tặng cháu, coi như là quà gặp mặt của bác. Bác mong cháu vui vẻ khi nhận nó nhé. Dạ, chỗ đồ đó giá trị lớn quá, cháu không dám nhận đâu ạ. Lung tròn đồ bà Mỹ Lệ toàn tròn nhưng mẫu thiết kế mới trẻ trung năng động. Tôi cứ nghĩ đó là phong cách ăn mặc của bà. Nhiều món đắt tiền bà chỉ hỏi ý kiến của Đại Dương. Tôi lại còn nghĩ bà không tôn trọng tôi. Không ngờ rằng đều là bà chủ định mua cho tôi. Bây giờ nghiệm lại tôi đã hiểu vì sao bà lại dành trả tiền với Đại Dương. Thấy tôi từ chối, Đại Dương nói xen vào: em cứ nhận đi cho mẹ anh vui. Dù sao thì cũng đã mua rồi. Mà lần đầu tiên trong đời anh thấy mà anh bỏ ra số tiền lớn để mua đồ đấy. Tôi liếc mắt nhìn qua Ngọc Thái, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh ta nhìn tôi khiến tôi cũng rùng mình. Tôi rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan mà không biết phải hành xử như thế nào. Đang mải mê suy nghĩ thì nghe giọng của bà Mỹ Lệ vang lên. Cháu không cần nghĩ nhiều đâu. Cháu cứ về nghỉ ngơi đi nhé. Bác cũng vào đây. Chắc là bác trai đang đợi bác ở trong nhà rồi. Không còn cách nào khác, tôi đáp lại: cháu cảm ơn bác. Cháu chào bác, cháu về ạ. Tôi định mở cửa ngồi vào băng ghế sau thì Đại Dương nhanh tay mở cửa ghế phụ rồi nói với tôi: lên xe thôi em. Tôi không thèm nói lời tạm biệt Ngọc Thái mà lên xe ngồi. Coi như kiếp nạn hôm nay của tôi cũng đã qua. Lúc Đại Dương lái xe rời đi, tôi quay sang nhìn anh ta nghiêm túc nói: sao xe xong cho bố mẹ tôi thì chúng ta chấm dứt thỏa thuận đóng giả người yêu của nhau nhé. Chúng ta sẽ lấy lý do không hợp để nói với bố mẹ của hai bên. Dù sao cũng chỉ là đóng giả. Tôi không nhận chỗ đồ kia được đâu. Anh cứ cất chỗ đó đi rồi mai mốt tặng cho người yêu thật sự của anh. Nếu nhận thì tôi sẽ áy náy với mẹ anh suốt đời đấy. Đại Dương tập trung lái xe mà không hề đáp lại lời nói của tôi. Nét mặt của anh ta cũng thoáng vẻ không vui. Anh ta chạy xe vào tầng hầm của tòa nhà gửi xe, chứ không đậu tạm bên ngoài. Xuống xe thì anh ta mở cốp lấy hết những túi đồ xuống rồi nói với tôi: mẹ anh là người bỏ tiền mua và cũng là người tặng em. Nếu như em không muốn nhận thì tự em mang trả cho mẹ anh. Anh không liên quan gì cả. Nói rồi thì Đại Dương đi về phía thang máy lên căn hộ của tôi, khiến tôi không còn cách nào khác là phải đi theo. Phương Thanh và Quỳnh Chi có nhắn tin nói với tôi, hai đứa đi xem phim với người yêu. Vì vậy Đại Dương sau khi mang đồ lên cho tôi, anh ta không chịu đi khiến tôi rất lo lắng. Chị và Thanh đi chơi rồi sao? Dạ vâng, chúng nó đi xem phim rồi. Vậy Thanh ngồi chơi với em, khi nào bạn em về thì anh sẽ về. Tôi muốn đuổi anh ta về, nhưng mà mãi vẫn không mở miệng ra để đuổi được. Cuối cùng thì tôi rót cho Đại Dương một ly nước lọc đưa cho anh ta. Anh uống nước đi. Đại Dương nhận ly nước từ tay của tôi. Không biết là do vô tình hay cố ý, Lung nhận ly nước từ tay tôi, anh ta lại còn nắm cả vào bàn tay của tôi. Cảm giác của tôi giống như vừa chạm vào ổ điện, khiến một dòng điện mạnh chạy từ bàn tay đi khắp cơ thể. Cảm ơn em. Không có gì. Tôi khách sáo đáp lại Đại Dương. Đại Dương thì không nói. Từ lúc tôi biết anh ta đến bây giờ, anh ta rất ít nói. Còn tôi là đứa hay nói. Trong các cuộc vui hay gặp mặt bạn bè, tôi thường là người sôi nổi nhất. Mấy đứa bạn thường nói tôi bị ảnh hưởng nghề nghiệp. Nhưng mà trước Đại Dương, tôi không nói gì cả. Tôi không biết tìm chủ đề gì để nói, bởi vì nghề nghiệp của anh ta khá nhạy cảm. Đuổi anh ta về thì bất lịch sự. Vì vậy tôi lấy điện thoại ra nghịch để mặc cho anh ta ngồi đó, khiến bầu không khí rơi vào im lặng. Tôi quên bẵng đi có sự tồn tại của Đại Dương trong phòng khách và ngồi xem phim trên điện thoại. Xem hết một bộ phim dài, tôi ngẩng mặt lên thì thấy anh ta đang ngồi nhìn chằm chằm vào tôi. Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm như vũ trụ của anh ta, trái tim tôi bỗng nhiên chật đi một nhịp. Tôi rất ghét tâm trạng của tôi lúc này. Cảm giác hồi hộp, xốn xang, giống như thiếu nữ mới lớn vậy. Tôi dặn lòng anh ta là trai bao. Hơn nữa anh ta lại còn là anh trai của Ngọc Thái. Tôi không thể nào rung động trước anh ta được. Vậy mà chỉ một ánh mắt của anh ta đã khiến trái tim tôi mềm nhũn. Chỉ một ánh mắt của anh ta mà anh ta như biến tôi thành một vị khách, bối rối trước anh ta là vị chủ nhà. Lúc này thì tôi thẹn quá nổi điên rồi nói với anh ta. Anh đi về đi. Ơ kìa, sao bỗng nhiên lại to tiếng vang như vậy? Anh có làm gì đâu. Từ nay đến giờ anh ngồi im lặng và cũng không nói gì cả. Kỳ thật anh ta đúng là không làm gì cả và cũng không nói gì. Chỉ là ngồi im một chỗ thôi. Thế nhưng mà đã khiến tim tôi đập loạn nhịp thế này. Nếu như anh ta còn làm gì thì không biết là tôi sẽ thế nào đây. Nhưng mà có bị điên tôi mới thừa nhận sự thật với anh ta. Tôi tìm đại một lý do để lấp liếm. Đúng là anh không làm gì cả. Nhưng mà tôi buồn ngủ lắm rồi. Anh về đi để tôi còn ngủ nữa. Thì em cứ nói nhỏ nhẹ với anh là được. Em cứ quát như vậy thì anh cứ nghĩ là anh làm gì có lỗi với em ấy. Anh không có lỗi lầm gì cả. Lỗi là ở con tim yếu hơn của tôi không chịu đựng trước những hành động, ánh mắt, lời nói và vẻ đẹp trai của anh đấy, anh có biết không? Đương nhiên là tôi chỉ nghĩ như vậy thôi chứ không nói ra. Lúc này Đại Dương nói. Được rồi, vậy anh về đây. Nói rồi thì Đại Dương đứng dậy ra về. À, chuyện mà anh nói chủ nhật tuần sau đi spa với bác. Anh về nói lại với bác giúp tôi là tôi không thể đi được. Bởi vì thời gian tới tôi rất bận. Chúng ta cũng không cần thiết phải gặp nhau nữa. Đến ngày giao xe cho bố mẹ tôi thì tôi sẽ gọi báo trước với anh một ngày. Anh sẽ nói với mẹ của anh. Nhưng mà mẹ có tin hay không thì anh không biết đâu. Nếu như bác không tin, anh cứ cho bác số điện thoại của tôi. Nếu bác gọi tôi sẽ trực tiếp nói với bác. Đại Dương định nói gì đó nhưng mà thấy tâm trạng của tôi không tốt. Anh ta không nói nữa mà ngoan ngoãn ra về. Suốt một tuần sau đó tôi và Đại Dương không liên lạc với nhau. Tôi nghĩ như vậy sẽ qua mắt được Ngọc Thái. Anh ta sẽ tin rằng chúng tôi đã chia tay như mong muốn của anh ta. Nhưng mà có một vấn đề trầm trọng khác xảy ra với tôi. Đó là tôi nhớ Đại Dương đến điên đảo. Lúc đi làm thì có khách thì không sao cả. Khi vắng khách, khi đêm về hay chủ nhật được nghỉ cả ngày, tôi nhớ anh ta đến nỗi cứ ngần ngần ngơ ngơ như người mất hồn vậy. Bình thường khi đi siêu thị mua đồ ăn cùng với Quỳnh Chi và Phương Thanh thì tôi là người chọn nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà hôm nay tôi cứ như trên mây để mặc cho Quỳnh Chi và Phương Thanh lựa chọn. Biểu hiện của tôi không thể nào lọt khỏi tầm mắt của Phương Thanh và Quỳnh Chi. Lúc về đến nhà, hai đứa chúng nó bắt tôi ngồi xuống ghế sofa nói chuyện. Phương Thanh hỏi tôi trước. Mày nói đi. Nói gì? Quỳnh Chi tiếp lời. Cả ngày hôm nay mày bị làm sao mà cứ ngần ngơ như người mất hồn vậy? Hay là thằng Thái khủng bố mày? Hay là mày gặp chuyện gì sao? Tôi nghe xong đứng dậy đi về phòng lảng tránh câu hỏi của hai đứa. Có sao đâu. Hôm nay là tao hơi mệt, thế nên hai tụi mày cứ nấu ăn đi nhé. Phương Thanh và Quỳnh Chi kéo tôi giật lại, bắt tôi ngồi xuống vị trí cũ. Phương Thanh nắm lấy tay của tôi không cho tôi chạy thoát. Mày mà không nói, cứ ngồi im ở đấy, đừng hòng đi đâu cả. Quỳnh Chi làm mặt giận dỗi. Tụi mày không xem bọn tao là bạn nữa hay sao, mà lại giấu giếm bọn tao như vậy? Hay là tao và con Thanh, đứa nào làm gì có lỗi với mày, khiến cho mày không thèm nói chuyện với bọn tao à? Bị Quỳnh Chi hiểu sai, tôi không còn cách nào khác là thừa nhận sự thật với hai đứa. Tôi cúi gầm mặt xuống rồi nói lý nhí. Hình như là... Hình như tao yêu ông Dương rồi ấy. Phương Thanh và Quỳnh Chi đồng thời hét lên. Cái gì? Tôi nhắc lại. Tao yêu đơn phương ông Dương rồi ấy. Hai đứa chúng nó nghe tôi nhắc lại thì tiếp tục hét lên. Mày bị điên à? Ừ, tao cũng nghĩ là tao bị điên ấy. Trong đầu của tao lúc nào cũng là hình ảnh của anh ta. Hình dáng, nụ cười, má lúm đồng tiền, ánh mắt cho đến những lời anh ta nói, những việc anh ta làm. Mọi thứ thuộc về anh ta cứ ám ảnh trong tâm trí của tao. Hai đứa mày bảo tao phải làm thế nào đấy? Phương Thanh nghe xong thì nói trước. Ôi trời ơi. Cắt ngay, cắt ngay. Rõ ràng mày biết anh ta là trai bao. Thế mà mày lại còn sa chân vào vũng bùn đó. Hơn nữa, anh ta còn là anh trai của tên Thái kia nữa. Thế mày không sợ sao? Quỳnh Chi tiếp lời. Còn Thành nói chính xác đấy. Mày phải cắt ngay với ông Dương đó. Không có đóng giả người yêu người yếc gì nữa cả. Nhưng mà nếu như tao không hợp tác đóng giả người yêu với ông Dương nữa, thì đồng nghĩa với việc bọn tao chia tay. Bố mẹ tao sẽ túm cổ tao lôi tao về Hải Phòng ngay lập tức ấy. Phương Thành và Quỳnh Chi nghe tôi nói về Hải Phòng thì chúng nó lần lượt lên tiếng. Ơ, mày về Hải Phòng thì hai đứa bọn tao sống thế nào đấy? Đấy, chính xác. Mày về Hải Phòng không phải là hai đứa bọn tao không lo nổi tiền nhà, mà bởi vì bọn tao không muốn sống xa mày chút nào cả. Phương án tốt nhất là mày phải nhanh kiếm một anh chàng người Hà Nội đàng hoàng để mày yêu. Mày mà về Hải Phòng thì một năm bọn tao gặp được mấy lần đấy. Vì vậy, mày nhất định không được về đâu. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa đó đã cắt đứt đi cuộc tranh luận của chúng tôi. Tôi đứng dậy đi về phòng của mình. Chắc là anh yêu của hai đứa tụi mày đến rồi đấy. Đừng cho hai người biết chuyện của tao nhé. Xấu hổ lắm. Xin hỏi có phải là Giang sống ở căn hộ này phải không ạ? Giọng nói của Ngọc Thái vang lên sau lưng khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ. Bàn tay đang mở cửa phòng của tôi cũng khựng lại. Hôm nay là hạn cuối anh ta bắt tôi phải nói lời chia tay với Đại Dương. Chuyện của tôi và Đại Dương chỉ là đóng giả. Vậy nên đơn giản. Tôi chỉ cần nói bận, không có thời gian đi chơi với mẹ của anh ta, thì anh ta cũng nghe lời truyền lại. Tôi nói không cần gặp mặt Đại Dương, cũng nghe lời không gặp. Tôi chỉ không ngờ Ngọc Thái lại tìm đến tôi đúng hẹn như vậy. Tôi thuê căn hộ này với Quỳnh Chi và Phương Thanh chưa được một năm. Tôi nói cho hai người bạn của tôi biết về Ngọc Thái, nên hai đứa chúng nó biết mặt anh ta. Còn về phía Ngọc Thái, anh ta chưa từng đến căn hộ này, nên không hề biết mặt Phương Thanh và Quỳnh Chi. Phương Thanh hỏi ngược lại Ngọc Thái. Anh là gì với Giang vậy? Tôi là bạn trai của Giang. Phương Thanh lớn tiếng quát anh ta. Ngày hôm nay, anh là người thứ năm đến tìm Giang nói câu này đấy. Xin lỗi, bà đây không dễ bị lừa đâu nhé. Nói rồi thì Phương Thanh đóng sập cửa lại, không để cho Ngọc Thái có cơ hội giải thích. Nghe tiếng Phương Thanh đóng cửa, tôi chạy lại ôm chầm lấy Phương Thanh. Ôi mẹ ơi, cảm ơn mày cứu tao một bàn thua trông thấy nhé. Phương Thanh đẩy tôi ra. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Mày lo kế sách đối phó với anh ta đi. Không phải lần nào mày cũng gặp may mắn khi có mặt bọn tao ở nhà đâu. Đúng như lời Phương Thanh nói, lần này là tôi may mắn. Tôi không chắc là mình còn gặp may mắn trong lần sau nữa không. Ngọc Thái từng tuyên bố với tôi, trong mối quan hệ yêu đương giữa tôi và anh ta mới là người quyết định. Nghĩa là câu nói chia tay của tôi và anh ta hoàn toàn không có giá trị. Tôi đang phiền não việc yêu đơn phương Đại Dương, lại thêm chuyện uy hiếp của Ngọc Thái càng khiến tôi đau đầu. Hiện tại mới 5 giờ chiều. Tôi tắm rửa rồi leo lên giường nằm ngủ một mạch cho đến hơn 7 giờ tối thì vùng dậy. Bụng của tôi réo gọi âm ỉ bởi vì đói. Tôi chửi thầm Phương Thanh và Quỳnh Chi ăn mạnh. Nấu ăn xong mà không gọi tôi dậy ăn. Tôi không kịp rửa mặt mũi đã đi ra ngoài. Thấy cửa phòng tôi mở, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía tôi. Nhìn thấy cả Đại Dương và Ngọc Thái đang ngồi ăn cùng Phương Thanh, Quỳnh Chi và hai người bạn trai của hai đứa là anh Đại và anh Hào. Tôi nghĩ là mình hoa mắt hoặc là đang nằm mơ. Tôi lấy tay rồi mắt sau đó nhìn lại. Trước mặt tôi vẫn là hình ảnh vô cùng chân thực của mọi người, trong đó có Ngọc Thái và cả Đại Dương. Nhìn thấy biểu hiện của tôi, Đại Dương mỉm cười. Sau đó anh đứng dậy khỏi bàn ăn, đi lại nhéo má của tôi. Em ngủ trong phòng mà Thanh và Chi không biết, lại cứ bảo em đi chơi với bạn. Nhanh lại ăn cùng mọi người đi em. Đại Dương nắm tay tôi kéo về phía bàn ăn. Tôi thấy Quỳnh Chi và Phương Thanh cúi gầm mặt xuống, không đứa nào dám nhìn mặt tôi. Bàn ăn chỉ có 6 cái ghế, hiện tại đang ngồi kín. Chỉ còn duy nhất vị trí của Đại Dương vừa đứng dậy là trống. Tôi nghĩ là anh ta sẽ nhường ghế cho tôi ngồi. Không ngờ anh ta lại ngồi vào ghế rồi kéo tôi ngồi lên đùi của mình. Hành động của anh ta khiến tôi cứng lưỡi không nói nên lời. Mặc dù tôi rất muốn chào hỏi mọi người có mặt trên bàn ăn. Anh Hào, bạn trai của Phương Thanh, thê hành động thân mật của Đại Dương với tôi thì lên tiếng hỏi. Bạn trai của Giang đi du học. Anh Hào nói đến đây thì ngừng lại, sau đó gương mặt biểu hiện một cách méo mó. Tôi nghĩ có lẽ anh bị Phương Thanh tác động vật lý để ngắt lời anh nói, nên anh mới có biểu hiện như vậy. Lúc này thì tâm trạng của tôi giống như một nồi lẩu thập cẩm. Tôi giận Phương Thanh và Quỳnh Chi, bởi vì hai đứa không báo trước cho tôi biết là Đại Dương và Ngọc Thái cũng có mặt ở đây. Tôi xấu hổ với anh Hào và anh Đại bởi vì hành xử của Đại Dương. Tôi sợ hãi khi Ngọc Thái nhìn thấy hành động thân mật của Đại Dương và tôi, tự đồng nghĩa với việc tôi đã làm trái lời của anh ta, yêu cầu phải chia tay với Đại Dương. Không biết rồi anh ta sẽ gây ra chuyện gì tiếp theo với tôi đây. Và một cảm giác hoàn toàn khác lạ xen lẫn vào đó. Đó là cảm giác ấm áp khi ngồi trong vòng tay của Đại Dương sau bao nhiêu ngày tôi không gặp anh ta. Gạt qua một mớ cảm xúc hỗn độn, tôi ngượng ngùng chào hỏi mọi người. Các anh đến lâu chưa ạ? Anh Đại lấy một cái bát đặt ngay trước mặt của tôi rồi nói. Anh và Hào đến lâu rồi. Bọn anh phụ Thanh với chị nấu ăn. Mọi người vừa ăn được một lúc thì em dậy. Em cũng ăn đi. Đại Dương nhận bát từ tay của anh Đại, lấy cho tôi ít bún rồi chan nước lẩu vào. Suốt quá trình, anh ta chỉ lấy bằng một tay, còn tay kia thì vẫn ôm lấy eo của tôi. Lấy xong thì anh đặt bát trước mặt của tôi rồi đưa đũa cho tôi. Sau đó tự nhiên nói như thể mình là chủ nhà vậy. Anh mới vừa đến. Đến đây thì anh gặp Thái đang đến nhà của bạn ở tòa nhà này. Thế là dù em ấy vào nhà bọn em chơi luôn. Em cứ ăn một chút đi. Ngọc Thái đến tìm tôi từ trước khi anh Đài và anh Hào đến. Vậy mà lúc Đại Dương đến anh ta vẫn chưa rời đi. Chứng tỏ là anh ta không dễ dàng buông bỏ mối quan hệ với tôi. Tôi nhìn qua Ngọc Thái gật đầu với anh ta một cái xem như chào hỏi. Tuy nhiên mà khi chạm vào ánh mắt không khác gì nòng súng của anh ta đang chĩa về tôi, khiến cả người tôi run lẩy bẩy như gà bị cắt tiết. Mồ hôi cũng túa ra như thể đang ngồi trên giàn thiêu. Đại Dương cảm nhận được sự run rẩy của tôi, quan tâm hỏi. Sao thế? Em lành à? Không, em đang bị cảm thôi. Nói rồi thì tôi khịt khịt mũi. Đại Dương đưa tay lên sờ vào trán của tôi. Người em cũng ấm đấy. Mồ hôi cũng ra nhiều nữa. Chắc là em bị sốt rồi đấy. Có lẽ do tôi vừa từ trong chăn ra nên người còn ấm, chưa có sốt gì đâu. Nhưng mà để khớp với lời tôi vừa nói, tôi cũng gật đầu. Vâng, em cũng hơi mệt, cũng không muốn ăn gì cả. Mọi người cứ tiếp tục ăn đi, đừng quan tâm đến em nhé. Nói xong thì tôi đứng dậy rời khỏi người của Đại Dương. Anh cũng ăn với mọi người đi, lát nữa em ăn sau. Phương Thanh nghe tôi nói như vậy thì bỏ bát xuống, đứng dậy nói. Tôi để tao nấu cháo rồi lát nữa mày ăn nhé. Quỳnh Chi cũng phối hợp đứng dậy đỡ tôi đi vào phòng. Tớ mày không khỏe thì cứ vào nằm nghỉ ngơi đi đã. Lát nữa cháo chín tao gọi dậy ăn rồi uống thuốc nhé. Chị cứ ngồi ăn đi, cứ để anh. Đại Dương đứng dậy bế bổng tôi lên đi vào phòng trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, bao gồm cả tôi nữa. Hành động của Đại Dương không những khiến tôi xấu hổ, mà nó còn giống như một cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa tức giận của Ngọc Thái đối với tôi. Tuy rằng nhìn nét mặt của anh ta lúc này vô cùng bình thản, nhưng mà tôi biết ẩn sâu bên trong vẻ bình thản đó là một ngọn núi lửa sẽ phun trào bất cứ lúc nào. Tôi đánh liên tiếp vào ngực của Đại Dương, la lên với anh ta. Anh làm gì vậy? Bỏ em xuống đi. Thì anh bế em vào phòng nằm nghỉ thôi, có làm gì đâu. Dứt lời, Đại Dương quay lại nói với Phương Thanh. Em ngồi ăn cùng mọi người, không cần phải nấu cháo cho Sang đâu. Việc đó cứ để anh lo. Đặt tôi nằm lên giường, Đại Dương ngồi xuống cạnh giường. Anh lấy khăn giấy trong túi quần của mình ra, vừa lau mồ hôi cho tôi, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc. Thế em bị cảm mà sao lại không gọi điện báo cho anh biết vậy? Dù sao chúng ta cũng đang trong thời gian đóng giả người yêu của nhau, vậy nên anh cũng có quyền được biết về hiện trạng của em chứ. Trong lòng của tôi rất buồn bực về hành động thân mật của Đại Dương với tôi trước mặt mọi người vừa nãy. Bây giờ không có ai ở đây, anh ta lại còn ra sức quan tâm chăm sóc tôi. Hành động này của anh ta khiến tim tôi chấn động dữ dội. Tôi hất tay của anh ta ra rồi ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, nhìn anh ta vào ánh mắt oán trách. Anh với tôi chỉ là đóng giả người yêu thôi. Anh đâu cần thể hiện tình cảm mùi mẫn đến như vậy. Sự quan tâm của Đại Dương đối với tôi không chỉ là vấn đề Ngọc Thái nhìn thấy, mà vấn đề lớn hơn đó là anh ta càng để lại trong tim tôi ấn tượng sâu sắc. Và điều đó khiến tôi lại càng lún sâu vào vòng xoáy của mối tình đơn phương không nên có này. Bởi vì có em trai của anh ở đây, thế nên phải diễn cho nó thấy chứ. Dứt lời thì Đại Dương tiếp tục dướn người lau mồ hôi cho tôi. Hành động của anh ta một lần nữa chạm vào tim tôi, khiến nó không ngừng rung động. Giá như Đại Dương không phải là trai bao, giá như anh ta không phải là anh trai của Ngọc Thái, thì tôi không ngại mình là phụ nữ mà tỏ tình trước với anh ta. Thế nhưng mà thực tế cuộc sống lại vô cùng phức tạp. Không phải những điều mình mong muốn đều là sự thật mà tôi phải chấp nhận. Tôi giật lấy khăn giấy từ tay của Đại Dương. Em tự lau được mà. Tôi nghĩ Đại Dương không biết mối quan hệ của tôi và Ngọc Thái, nên tôi cũng không chấp nữa. Tôi chuyển sang chủ đề khác. Anh đến đây làm gì vậy? Mà anh bảo người yêu ở ngay bên hông mà cứ ru rú ở nhà cả tuần như thế. Anh nói em bận không có thời gian gặp mẹ, nhưng mà mẹ anh vẫn không tin. Mẹ còn nói nếu như anh không đến chỗ của em thì mẹ sẽ đến. Thế là anh không còn cách nào khác phải đến gặp em thôi. Đại Dương đỡ tôi nằm xuống. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh gọi điện về nói cô Hà nấu cháo mang qua cho em rồi uống thuốc nhé. Nói là làm ngay. Đại Dương móc điện thoại rồi thực hiện cuộc gọi. Tôi chỉ nghe anh ta nói vào điện thoại. Mẹ ơi, sao bị cảm ấy? Mẹ bảo cô Hà nấu cháo rồi mang qua đây cho con nhé. Không biết là đầu dây bên kia nói gì, anh ta đáp lại. Dạ vâng ạ. Sau đó thì anh ta tắt máy. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân của mình tại sao không muốn dây dưa thêm với Đại Dương, nhưng mà lại không cản anh ta gọi điện thoại. Thậm chí là tôi còn muốn nghe anh ta nói nhiều hơn nữa. Đại Dương có giọng nói trầm ấm, hấp dẫn đến mức ám ảnh tâm trí của tôi. Anh ta đối với tôi giống như thuốc phiện, chỉ dùng một lần là nghiện, mặc dù tôi biết nó rất nguy hiểm. Anh ra ngoài ăn với mọi người đi. Người yêu của mình bị cảm mà không quan tâm, lại ra ngoài ngồi ăn thì em trai của anh sẽ nghi ngờ đấy. Em để anh ngồi trong này với em đi. Nghe anh ta nói lý do, tôi cũng không đuổi anh ta ra ngoài nữa, mà cứ để mặc cho anh ta ngồi đó. Đại Dương móc trong túi quần ra một cục tiền rồi khoe với tôi. Vừa nãy mẹ anh đưa cho anh chỗ tiền này để qua dẫn em đi ăn, đi chơi. Bây giờ em bị cảm không ra ngoài được, nên anh cũng phải cho mẹ anh biết lý do không dùng đến số tiền này. Đó là lý do anh gọi điện về báo cho mẹ biết em bị ốm. Thực tế chiều nay bà Mỹ Lệ nói Đại Dương qua rủ chị em ở cùng Hà Giang đi ăn. Đại Dương lấy đại một lý do nói là con hết tiền. Tức là bà Mỹ Lệ ném cho anh cục tiền và nói tiền thì mẹ không thiếu, chủ yếu là con nhiệt tình mang bé Giang về làm con dâu của mẹ không thôi. Nhìn vào cục tiền mệnh giá 500.000 đồng trên tay của Đại Dương, tôi cảm thấy sống mũi của mình cay cay. Tôi không kìm được, nước mắt ướt mũi chảy tèm nhem. Tôi và Đại Dương chỉ là đang đóng giả, mà bà Mỹ Lệ lại cứ tưởng là thật. Bỗng nhiên tôi có cảm giác tội lỗi. Có lẽ mẹ của Đại Dương cũng như bao nhiêu bà mẹ khác, rất yêu thương con trai của mình. Đại Dương cũng nhiều tuổi rồi, nên muốn anh nhanh chóng lập gia đình. Nhưng mà tôi có một thắc mắc, là tại sao bà Mỹ Lệ biết Đại Dương làm nghề trai bao mà bà không hề ngăn cản anh ta? Gia đình của bà cũng đâu thiếu tiền đâu. Hay là nhu cầu sinh lý của anh ta cao quá đến mức phải đi làm nghề này? Khả năng này rất cao, bởi vì hôm trước anh ta từng nói với tôi anh ta làm trai bao không phải là vì tiền. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì anh Sa cảm thấy buồn cười quá. Lý do mà khiến cho Hà Giang cô ấy cứ cho rằng Đại Dương là trai bao là bởi vì chính người đàn ông này cũng không hề phủ nhận điều đó. Thế nên là cô ấy mới có suy nghĩ như thế. Quay trở lại với một trong những tình tiết vô cùng quan trọng ở tập truyện này, đó chính là nhân vật Ngọc Thái. Không ngờ rằng Ngọc Thái lại chính là em trai của Đại Dương. Và một điều nữa là Ngọc Thái không hề muốn chấm dứt mối quan hệ với Hà Giang.